Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn gọi Quế Hoa tẩu tử khi chuẩn bị về nhà. Quế Hoa tẩu tử, hay chúng ta cùng nhau làm một chút điểm chay cho đoàn tụ. Đợi lát nữa tiện cho Cúc Hương tẩu tử cũng mang qua luôn. Nhà nàng có vài đứa trẻ, chắc là đã ăn rau dại và nấm xong rồi. Quế Hoa tẩu tử suy nghĩ một chút. Được, dù sao tôi cũng vừa trộm được một ít nấm. Tôi sẽ chuẩn bị xong thức ăn chay cho đoàn tụ. Tiện thể làm một chút bánh trôi nữa. Ôn Noãn mỉm cười, biết rằng nàng nói đến bánh trôi. Đúng, đợi lát nữa làm bánh trôi nhé. Có Quế Hoa tẩu tử hỗ trợ, Ôn Noãn cảm thấy dễ dàng hơn. Trong khi đó, Nhạc Nhạc ngồi trên xe đẩy nhỏ, nghe thấy các nàng nói chuyện. Liền tò mò quay đầu lại xem và cười. Sau đó, cô bé lại kéo sợi tất của mình và ôm chân nhỏ. Ngậm ngón chân, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 161 HTML. Ôn Noãn thấy vài lần, lại giúp cô bé mặc lại tất. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa không biết chán, lại kéo ra và tiếp tục mút ngón chân. Có lúc, bị Ôn Noãn mắng, cô bé chỉ cười khúc khích, khiến Quế Hoa tẩu tử luôn khen đáng yêu. Ôn Noãn tức giận liếc nhìn và kéo lại tất cho cô bé. Hừ một tiếng, trời lạnh như thế mà không chịu mang tất, lát nữa về nhà mẹ sẽ mắng đấy. Quế Hoa tẩu tử đang nhặt nấm, ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhạc và cười nói, cô bé không biết đâu, ở trong phòng không lạnh lắm đâu, trẻ con thường không thích mang tất. Trước kia tôi giúp anh trai mang con, cháu tôi cũng không thích mang. Tiểu gia hỏa có lẽ nghe hiểu các nàng đang nói về mình. Nhìn các nàng cười hì hì, rồi giấu mắt lớn vào xe đẩy như muốn chơi trò trốn tìm. Tự đùa tự vui, Ôn Noãn bên này đang rửa rau dại. Chỉ cần rửa cho sạch chứ không cần quá lâu. Sau đó cắt thành từng đoạn ngắn. Hai người hợp lực, cắt rau dại, nấm, cà rốt thành những miếng nhỏ. Ôn Noãn sau đó lấy ra 8 quả trứng gà, đều là do Cố Thanh Hàn dẫn nàng đi mua ở ngoài thôn. Nói là để bổ sung cho sức khỏe. Cách chương